Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đường dưới chưa ra. Top lên đã tao, ngày đẩy phá 200 tăng thêm. Vì gì dựa theo ban sơ dự đoán chiến thuật, trực tiếp quyết định đường dưới tổ hợp. Kailin tăng thêm Zira, điển hình tay dài cường thế áp chế đội hình. VG học thông minh a, cái này một đôi tổ hợp tuyển ra đến, cảm giác không có gì anh hùng có thể can bọn hắn a. Miller cảm giác trước ba tay tuyển người hay là VG bên này tốt một chút. Tuy nói Kailin tại trước mắt phiên bản cần có phát dục chu kỳ tương đối mạnh, khả năng hậu kỳ còn không bằng Zing và Varus loại này anh hùng lợi hại. Nhưng VG mạch suy nghĩ lại rất rõ ràng, ta chính là muốn giai đoạn trước ép ngươi, chỉ cần thượng trung giã ưu thế, ngươi đường dưới tịt ngòi, dựa vào cái gì thắng? A Thái, ngươi Twisted Fate đánh yêu cơ có thể hay không không dễ đánh lắm? Nếu không đổi một cái cũng được, Lý Mục hỏi, không có việc gì, hắn ép không được ta, Kun đã thành thói quen xưng hô thế này. Mặt không thay đổi nói, Uzi không có ra sân lúc OMG thành tích không tốt. Đây là sự thật, nhưng phàm là thắng được tới đối cục, không có chỗ nào mà không phải là Kun điên cuồng carry. Một cái VG mid Kun sẽ kiêng kỵ sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, thân là trước mắt quốc sản mid bên trong duy nhất còn đối Twisted Fate ưu ái tuyển thủ chuyên nghiệp. Kun có đầy đủ tự tin. Chỉ ít phần đối tuyến bên trên sẽ không hư. Sau đó Uzi lựa chọn phiên bản lửa nóng đoàn chiến anh hùng. Zing, ta Zing, tạc mạnh, Uzi đã định sau một mặt tự tin. Ân, Lý Mục gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu. Chỉ là ở trong lòng bổ sung một câu. Chính là không có thắng nổi. Sau cùng hai tay, VG chiến đội phân biệt quyết định top lên Rumble. Cùng Jungle Rengar, hoa, wow, thật hung một bộ đội hình. Vì gì thành này chính là muốn đánh nhau. Đôi này bên trong giã tổ hợp đến cấp 6 về sau thật mạnh. Bất luận là tuyến bên trên năng lực vẫn là du tẩu năng lực đều thuộc về T cấp 1 khác. Miller không khỏi cảm thán lên tiếng. Hoàn toàn chính xác, đơn thuần từ đội hình đi lên giảng. Không hề nghi ngờ VG chiến đội đội hình chủ động tính chất càng mạnh. Rengar tuy nói giai đoạn trước hơi yếu, nhưng chỉ cần soát đến cấp 6, phối hợp ngũ tinh thòng lọng vẫn là rất dễ dàng phối hợp tuyến bên trên vồ chết người. Mà bất luận là yêu cơ hay là Rumble, đều thuộc về quả cầu tuyết năng lực cực mạnh anh hùng. Cái này đội hình tuyển ra đến, VG có lòng tin tuyệt đối. Liền nhìn OMG cuối cùng một tay cho GoGoWing lấy cái gì anh hùng. Ta cảm thấy OMG cái này đội hình. Lên đường cầm cái cá sấu loại này có thể cùng Rumble chính diện chống lại anh hùng tương đối. Hả? OMG làm cái gì vậy? Lão tài xế sao? Búp bê nói đến một nửa. Trực tiếp bị OMG lầu năm xuất hiện anh hùng ảnh chân dung đem lời còn lại cho nén trở về. Vong linh chiến thần, si ông, cái này anh hùng, không lợi hại a. Búp bê theo bản năng nói, S5 mùa giải si ông làm lại, từ vừa mới bắt đầu nhưng AD cũng có thể AP chiến sĩ biến thành xe tăng. Tuy nói tại đầu năm IEM thế giới thi đấu bên trên, we top lên Aluka một tay trôi đi lão tài xế lóe mù tất cả mọi người mắt. Nhưng cái này anh hùng vẫn không thế nào được hoan nghênh, bởi vì quá kịch cỡm. S5 thời kỳ cuối, xe tăng top lên anh hùng tại trang bị bị suy yếu một lần sau dần dần phai nhạt ra khỏi rank cùng tranh tài ánh mắt, thay vào đó là cuồng bạo loại hình chiến sĩ top lên. Tuy nói dưới mắt LPL vẫn là lấy xe tăng loại hình top lên làm chủ, nhưng cái này si ông có làm được cái gì sao? Dùng si hung đánh Rumble, sợ không phải muốn bị nướng thành than cốc. Lộp bộp, OMG quyết định xuống tới. Cái này, OMG hẳn là cảm thấy phía bên mình đội hình thiếu khuyết hàng phía trước đi. Miller cũng không biết nên nói cái gì. Lấy hắn trò chơi lý giải. OMG bộ này đội hình chọn. Nói như thế nào đây? Có chút kỳ quái. Đầu tiên Vizimit là quỷ thuật yêu cơ. Đường dưới có thể phong đường đoàn khống anh hùng Zira. Cũng có chuyển vị năng lực Kailin. Tại song C cũng còn tính linh hoạt tình huống dưới. Lão tài xế đoàn chiến có thể mở ra ai? Rengar sao? Không quá hiện thực. Kia là Rumble. Giống như cũng chỉ có Rumble. Cái này tỷ lệ sai số quá thấp. À, Gowing thao tác như vậy tú một cái top lên. Cho hắn cầm cái cồng cành si ông. Không biết có tác dụng gì. OMG thắng một thanh bắt đầu nhẹ nhàng. Ta cảm thấy 3-1. VG thắng. Tắm rửa chó vẫn là trở về tắm rửa đi. Đánh cái gì thế giới thi đấu? Ha ha, có lẽ OMG có cái gì xáo lộ cũng nói không chừng đấy chứ. VG chiến đội đối chiến tịch bên trong. Dandy mày nhăn lại. Hắn không đối tuyến qua Siong. Hàn phục cấp cao cục đều là lấy tuyển thủ chuyên nghiệp chiếm đa số. Nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong chơi Siong quá ít quá ít. Thứ này tuyển ra đến có tác dụng gì? Tuyến bên trên có thương tổn. Dandy không hiểu, nhưng trực giác nói cho hắn biết. Cái này bản giống như sẽ không giống hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bình thường đánh, xem bọn hắn muốn làm cái gì. Ta cũng nhìn không hiểu cái này đội hình. Mata lắc đầu, hôm nay tranh tài để hắn cảm thấy. Chính mình cái này cường đại nhất não là giả. Nhưng đối với đường dưới đối tuyến, Mata là có đầy đủ tự tin. Dinh tay mặc dù cũng dài, nhưng đẩy tuyến là tuyệt đối đẩy bất quá Zira cùng nữ cảnh sát. Đến lúc đó chỉ cần binh tuyến thoáng qua một cái đi. Mình liền có thể phối hợp Jungle Rengar đi xâm lấn du tàu. Kịch vốn đã viết xong, chỉ chờ áp dụng, tranh tài bắt đầu. Song phương tiến vào phép bổ trợ hẻm núi. Bên này VG rất bình thường ổn a. Phân biệt đứng tại từng cái giã khu lối vào chỗ. Hiển nhiên là phải đề phòng Lee Sin xâm lấn. Giải thích nhìn thấy VG chọn vị trí không khỏi nói. Khoảng cách giã quái đổi mới còn có 30 giây lúc. VG trên nửa khu tầm mắt bên trong xuất hiện Lee Sin cùng Siong thân ảnh. Đổi tài nguyên. Dandy trực tiếp thượng tuyến phát dục. Mata nhìn giã khu một chút về sau. Nói thẳng, song phương đổi bắp. Cái này tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong cũng không hiếm thấy. Dù sao chính là ngươi đánh ta Lam. Ta đánh ngươi Lam chứ sao? Tốt, chờ ta một chút đánh xong đỏ trực tiếp đi nhà bọn hắn Lam. Uôn Sáu nhẹ gật đầu nói. Mà ở thượng đế thị giác bên trong. OMG tại tiêu ký một chút tầm mắt vị trí về sau. Đi tới màu lam phương lam bắp bụi cỏ chỗ. Nhưng Lee Sin nhưng không có dừng lại ý tứ. Mà là tha một vòng lớn. Hướng nhà mình đỏ bắp đi đến. OMG đây là muốn làm gì? Liu Xiong ở chỗ này ngồi chờ sao? Miller cùng búp bê một mặt không hiểu. Cái này có thể ngồi xổm cái gì à? Huynh đệ ngươi nói đùa à? Búp bê cảm thấy, Siong đây là tại sóng tốn thời gian. Lee Sin đã trở lại mình giã khu. Siong còn ở lại chỗ này ngây ngốc đứng đấy. 1 phân 55 giây. Làm bắp mang theo hắn hai đứa con trai đổi mới. Trước mắt bao người, ra nhiều lam thuẫn Siong đi lên a một chút làm bắp. Cái này Siong, khán giả đều có chút mộng. Siong chẳng lẽ lại muốn một mình trộm lam? Siong một mình trộm bắp sớm tại vừa mới làm lại về sau liền có người phát hiện. Đồng thời còn ra video. Bất quá loại này đấu pháp phần lớn chỉ ở người qua đường trong cục lưu hành. Trong trận đấu còn chưa hề xuất hiện qua. Mà lại OMG lựa chọn là màu tím phương. Không tồn tại đi trộm đối diện đỏ bắp khả năng. Hiện tại đã rất ít khi dùng cái này xáo lộ a. Miller mơ hồ nghĩ tới. Kỳ thật xáo lộ này rất đơn giản. Siong Lam bắp đánh chết. Lợi dụng phục sinh giả thân đánh xong Lam bắp. từ đó đạt tới dẫn trước đối diện top lên kinh nghiệm hiệu quả. Nhưng tại trong trận đấu, tuyển thủ chuyên nghiệp đều sẽ dẫn đầu bố trí tốt mắt vị. Cũng tỉ như cái này một thanh, nhưng mà VG chỉ cân nhắc đến Lee Sin có khả năng tới đổi bắp. Lại không để ý đến, Sion một mình cũng là có thể trộm mất. Mắt vị biến mất, cái này Sion làm sao còn chưa tới. Dandy trong lòng nghi hoặc, vậy mà lúc này Gogowin đã nắm kéo Lam đến tiếp cận cực hạn khoảng cách. Sau đó hắn Sion vung tay ném đi một phát E cho Cóc. Cóc tại Sion E kỹ năng cực hạn khoảng cách bị phát động. Lung la lung lay chạy tới, mà Sion thì là trực tiếp bị Lam bắp một bàn tay chụp chết. Executed, phép bổ trợ trong hạp cốc thanh âm để VG 5 người cùng nhau sững sờ. Đến cùng là Mata, trước tiên liền nghĩ tới điều gì? Biến sắc, mà ở khán giả trong mắt, cái này Sion đơn giản phát rồ. Theo hắn biến thành vong linh sau tốc độ đánh tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản bị đánh nửa máu nhiều Lam bắp HP cơ hồ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được hạ xuống, Lam bắp đánh xong về sau, Sion lại ăn hết một cái tiểu quái. Quay người đối Cóc kéo lột, 100% sinh mệnh ăn cắp. Sion nuối Cóc một trận chém lung tung, đường Cóc ngã xuống đất một nháy mắt. Sion vong hồn HP cũng bị về không. Giải thích, người xem, cái này, liền trực tiếp ô uế hai lỗ máng quái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.